Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 246, khai chiến đi. Phẫn nộ đại quân phóng xuất ra chấn thiên hám địa tiếng gầm, dao động đại khí, âm ba trùng kích, lại tựa như có lẽ đã không cách nào hình dung cái kia áp đảo tính tràng diện. Lớn như thế quân, là một cổ lực lượng cường đại. Đồng thời, tứ hoàng, Salad Lin Lin đại quân lực lượng cùng còn lại tứ hoàng, rất bất đồng. Bên trong có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái năng lực giả. Nhất định chính là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là, tại chỗ ba người, cũng không thể bởi vì loại chuyện như vậy liền dao động hoặc là lui về phía sau. Phẫn nộ đại quân, đúng hợp ý ta a. Đứng đầu quyết chiến, hiện tại thăng hoa đến rồi đại loạn đấu sao? Đem thế giới quậy đến lật thiên địa che a. Tiểu tử khốn kiếp nhóm. Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia phảng phất là giống như dã thú gầm rú, vang vọng thiên vũ, liền trên bầu trời thái dương cùng lôi vân tựa hồ cũng vì vậy mà bởi vì sợ mà hơi rung động. Thanh âm theo không khí truyền bá ra ngoài, vang vọng Kojima cùng với toàn bộ đại hải. Sau đó một cỗ cảm giác áp bách chợt tập kích tới. Trên biển lớn, ngoại trừ phía trước tứ hoàng, Salad Lin Lin thuyền hải tặc ở ngoài, lại mới xuất hiện 5 chiếc to lớn thuyền hải tặc. Mỗi một chiến thuyền trên thuyền hải tặc đều rậm rạp chằng chịt trang bị đầy đủ hải tặc. Bọn họ từng cái đều tướng mạo dữ tợn hung ác, tay cầm đao thương các loại vũ khí. Toàn bộ đại hải tựa hồ cũng tràn ngập ở một cỗ cực kỳ nguy hiểm trong không khí. Mà ở những cái này cầm đầu thuyền hải tặc bên trên, có 3 người đặc biệt nổi bật. Salad Lin Lin thấy như vậy một màn, dường như cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bách thú quân đoàn sao? Vì vậy ăn 4 năm trước thiệt thòi, cho nên lần này một mình đấu Shiva thời điểm liền mang đến sao? Ba tai a, thực sự là một ít quen thuộc lại làm cho người ta chán ghét mặt mũi. Cực kỳ hiển nhiên, cầm đầu trên thuyền hải tặc 3 người kia thì là Kaido kỳ hạ 3 viên đại tướng, ba tai. Nạn hạn hắn, Jack. Phong tai, Pơ. Thiên tai, Ren. Rậm rạp chằng chịt bách thú quân đoàn đăng nhập trên đảo nhỏ. Trong bọn họ, tuy nói không giống với Big M Om đại quân như vậy, sở hữu ngạc nhiên cổ quái năng lực. Thế nhưng, chỉ cần là năng lực giả hầu như đều là thanh nhất sắc động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Dù sao, bách thú quân đoàn tên này cũng không phải gọi không. Giỏi vô cùng với thể thuật, phi thường lực lượng thuần túy hình quân đội. Big M Om đại quân còn có bách thú đại quân A. Làm càn. Thực sự là làm càn. Vốn muốn chẳng qua là ta cùng Kaido một mình đấu. Không ngờ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Shiva lắc đầu, trong giọng nói có chút tiếc hận. Tuy nói cùng Kaido đại chiến 5 ngày 5 đêm, coi như là hắn cũng không miễn cực kỳ mệt mỏi. Nhưng là, có thể khẳng định là, hắn, đại kiếm hào, lĩnh vực, đã bắt đầu từ từ vững chắc. Từ mới bắt đầu chảm sát lĩnh vực triển khai sau đó, liền không khác biệt phóng thích cảm quan kiếm khí. Đến hiện tại, chỉ ít nói có thể khống chế tự nhiên. 5 ngày cường độ cao chiến đấu, để Shiva thu được không ít chỗ tốt. Các ngươi đã muốn chơi, ta đây liền cùng các ngươi vui đùa một chút a. Đều nói tứ hoàng trong lúc đó không dễ dàng khơi mào chiến tranh, vậy cũng là thí thoại. Căn bản không có cái gọi là cái gì cân bằng. Chiến đấu có gọi hay không được, thấy cũng bất quá là trong chốc lát hưng khởi mà thôi. Mà ta hiện tại cao hứng dị thường. Shiva nhếch miệng cười, trong nháy mắt rút ra bản thân bên hông quỷ triệt. Sau đó, đen nhánh, hắc đạo đao trong nháy mắt hướng về phía bầu trời đánh xuống. Soạt một tiếng, trên bầu trời, nguyên bản tiềm tàng ở trong mây đen cái kia hai đôi con mắt nhất thời lộ ra biểu tình hoảng sợ. Sau đó ở trảm kích bay tới phía trước, lấy tốc độ cực nhanh né tránh. Đến lúc này, mọi người mới chỉ có xem rõ ràng trên bầu trời đồ đạc. Đó là một cái trưởng lấy con mắt cùng miệng thái dương, cùng lôi vân, tựa hồ là đang lo lắng sẽ bị Shiva tại chỗ chảm sát một dạng. Tránh ra sau đó, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến hóa thành hai nửa. Đồng thời, tránh ra hắc sắc lôi vân cũng để cho bầu trời trong. Shiva, ngươi hỗn đản này, đang làm cái gì? Salut Lin Lin nhìn Shiva hành vi nhất thời trợn mắt dựng lên. Shiva cũng không có phản ứng nàng. Prometheus, còn có Zerd, đoán chừng là Salut Lin Lin giao phó linh hồn phía sau kết quả. Chính vì vậy, Salut Lin Lin mới, chỉ có, được khen là có thể thao túng khí trời nữ nhân. Sợ rằng, đây là nàng năng lực trái ác quỷ sau khi giác tỉnh năng lực. Nếu không, tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy, có thể trở thành tứ hoàng. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đem trái ác quỷ năng lực mở rộng đến rồi cực hạn. Quá mức cho tới đủ lấy tả hữu hoàn cảnh trình độ. Nhìn nứt ra bầu trời, Shiva đánh một cái vang. Sau đó, phá không thanh âm truyền đến. To lớn thuyền buồm, tổng cộng 5 chiếc, vọt thẳng phá thiên tế. Sau đó đáp xuống, đang hướng quá lôi vân sau đó. Chợt treo lơ lửng ở chân trời. Kaido cùng Salut Lin Lin thấy như vậy một màn đồng tử co rụt lại. Sau đó, một đạo thân ảnh lập tức chậm rãi ngút trời mà hàng. Rơi ở giữa một chiếc thuyền trên đầu. Khạc ha ha ha ha ha ha. Chiến đấu nhìn đang bắt đầu hưng thịnh thời điểm. Dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy sao? Vừa lúc, nhìn Kaido cùng Shiva chiến đấu cũng cho ta có chút tay ngứa ngáy nữa à? Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Mắt nhìn xuống phía dưới Big M Om đại quân cùng Bách Thú đại quân. Biểu tình thành thạo, không hề hoảng loạn, mà ở Siki the Golden Lion bên cạnh, một đóa lơ lửng cầu mây chậm rãi xuất hiện. Ino cầm trong tay hoàng kim trường côn ngồi ở trên đó. Trên thân thể, nhộn nhạo một nhẹ nhẹ lôi đình. Ngu xuẩn đại quân nha ha ha ha. Đây là qua đây nhận lấy cái chết sao? Lôi thần sự phẫn nộ chịu đựng nổi sao? Không chỉ là hai người bọn họ, hải tặc nữ đế Boer Hancock, Khalifa, Hina còn có anh đám người. Toàn bộ đều ở huyền phù đội thuyền bên trên. Mà, cực kỳ hiển nhiên, thì là Shiva đại quân. Nữ đế nhất bước ra, nhìn phía dưới quân đội. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu vẻ lạnh như băng. Ngu xuẩn các nam nhân, cũng dám chọc giận thiếp phu quân. Cho dù chết 1 vạn lần đều sẽ không tiếc. Shiva nhếch miệng cười. Nhìn Kaido cùng Salut Lin Lin hai người. Như vậy khai chiến đi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.